Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 905, Lục Viễn làm ba ba. Thượng, một bộ tràn ngập 50 bộ quảng cáo điện ảnh, một bộ chỉ có một cái tên, thậm chí không biết kịch bản nói cái gì, không biết ai là diễn viên chính, thậm chí ngoại trừ danh tự bên ngoài hoàn toàn không biết điện ảnh. Thế nhưng chỉ cần dựa vào tiếp quảng cáo liên tiếp 500 triệu đô la. Kỷ lục Guinness các nhân viên làm việc dọa nước tiểu. Lục Viễn thứ này lại mẹ nó làm ra hạng nhất đủ để tái nhập điện ảnh sử sách điện ảnh. Trên thế giới tiếp quảng cáo nhiều nhất điện ảnh. Trên thế giới tiếp quảng cáo kim ngạch quảng cáo điện ảnh. Trong lịch sử cao quý nhất quảng cáo. Không cần, Viễn Trình, công ty quá nhiều nhắc nhở. Bọn họ không nói hai lời liền đem buổi diễn của Chu Mần xếp vào thế giới kỷ lục bên trong. Tư liệu là có sẵn, số liệu là có sẵn, thậm chí đều không cần làm sao nghiệm chứng. Kỷ lục thế giới Guinness bị Lục Viễn cấp hoàn toàn chơi hỏng. Titanic, sáng tạo kỷ lục về sau. Bộ này, buổi diễn của Chu Mần lại sáng tạo thế giới kỷ lục. Cho nên, hắn rốt cuộc còn có thể lại tạo dạng thế giới gì kỷ lục. Hoặc là nói, hắn tiếp theo hạng thế giới kỷ lục chừng nào thì bắt đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỷ lục thế giới Guinness cơ cấu. Mấy cái phụ trách Lục Viễn cùng, Viễn Trình, nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Đối phương này trong tâm đều xuất hiện loại ý nghĩ này. Rạng sáng 6 giờ, ánh sáng mặt trời vừa mới dâng lên. Đại sản sinh một tia kim quang rực rỡ. Rời giường về sau, Thompson bị 500 triệu quảng cáo đại ngôn tin tức làm cho sợ choáng váng. Chậm chạp đều hồi phục bất quá tới. Hôm qua ngày hắn mới vừa lúc ngủ, trong đầu hắn còn cân nhắc về buổi diễn của Chu Mần, phỏng đoán. Hắn tuy rằng biết sở môn thế giới sẽ tiếp tràn đầy 50 hạng cắm vào quảng cáo. Nhưng là hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới cái quảng cáo này giá cả thế nhưng sẽ vượt qua 500. Chiều, giờ khắc này, hắn tóc hiện trên bả vai mình gánh nặng rất nặng. Một cái đỉnh cấp thần cấp kịch bản. Hơn nữa hạng nhất 500 triệu đô la điên cuồng quảng cáo đầu tư chờ chút. Một loạt cự đại đánh sâu vào nhường Thompson không thở nổi. Hắn cảm giác tinh thần của mình khả năng thật sự muốn xảy ra vấn đề. Đầu tiên là bị lão bản Lục Viễn một hồi lừa dối. Nhường thế giới quan của bản thân bắt đầu trở nên là. Tiếp theo lại là xuất hiện cái này việc không khoa học sự. Hắn cảm giác mình sau lưng thật sự lạnh đến không được. Thượng đế a, thỉnh nói cho ta có phải hay không sinh hoạt tại một bộ phim bên trong hoặc là một bộ bên trong. Ta hiện tại cảm giác thế giới này đều không quá bình thường. Rời giường về sau, Thompson đột nhiên nhìn kịch bản tự lẩm bẩm. Buổi diễn của Chu Mần, cái này kịch bản có độc. Thượng đế a, ta nhìn thấy cái gì? 500 triệu đô la quảng cáo đầu tư. Bộ phim này còn không có chụp. Thế nhưng liền kiếm lời 500 triệu. Umbrella, công ty hạng nhất cự đại âm mưu. Trường hợp này âm mưu cầm tất cả mọi người lừa gạt. Đầu tiên là cầm buổi diễn của Chu Mần làm thấp đi. Sau đó thừa dịp mọi người lơ là bất cẩn thời điểm. Trong nháy mắt ra tay. Phú nhị đại môn thế giới ta thật sự xem không hiểu. Nhị cầu tử lại sáng tạo hạng nhất khó lường kỷ lục. Đừng hỏi ta vì cái gì quỳ trên mặt đất xem cái tin tức này. Ta không đứng nổi. Buổi diễn của Chu Mần, bộ này quảng cáo điện ảnh. Thật đúng là mẹ nó nghiêu bước. Bộ phim này sẽ không sẽ trở thành là Lục Viễn đồi bại phục bút đâu. Rốt cuộc đây chính là quảng cáo điện ảnh. Cái này đều đã đến lúc nào rồi. Làm sao còn có người hỏi loại này ngu dốt vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Hạ, nước Mỹ, R bản, Hàn Quốc. Tất cả truyền thông nhóm đều báo chí bộ này. Buổi diễn của Chu Mần. Cự đại tin tức, nhiệt độ bạo tạc, Tất cả mọi người võng hiếu toàn bộ đần độn nhìn chằm chằm buổi diễn của Chu Mần, tin tức. Tuy rằng Lục Viễn đã mang cho bọn hắn thật sự là quá nhiều chấn kinh. Nhưng là xảy ra chuyện như vậy về sau, bọn họ trong tâm như cũ nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ cảm thấy mình có thể bình tĩnh, cảm thấy có thể thích ứng Lục Viễn mang cấp khiếp sợ của bọn hắn tiết tấu. Nhưng là, Lục Viễn cái này sát ngàn đao, tổng có thể đổi biện pháp làm cho bọn họ run rẩy, làm cho bọn họ kinh hô một tiếng thượng đế tới. Bọn họ ý thức được, thế giới này thật không phải là một cái có thể dùng thường lẽ ra để cân nhắc thế giới. Nước Mỹ, Umbrella, công ty, thực vinh hạnh, ta có thể chính thức tiếp thu Umbrella, công ty hết thảy công tác nghiệp vụ. Ta không xác định ta hay không có thể siêu việt ta phụ thân, hoặc người so ta phụ thân công tác làm được càng tốt hơn. Nhưng là, ta sẽ nghiêm túc mà đối đãi ta đỉnh đầu mỗi công việc. Ta không biết ta có thể đem Umbrella, công ty đưa tới dạng thế giới gì. Nhưng là ít nhất, nó sẽ siêu việt Traveler. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Umbrella, công ty đối ngoại ký giả tuyên bố hội bên trên. Avon đẩy mắt kính một cái, người mặc chính trang chậm rãi đi vào chủ tịch vị trước. Hắn phi thường tự tin mà nhìn dưới đài ngồi sở hữu khách quý cùng ký giả. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trong một góc, một cái đeo kính dâm hoa hạng người về sau, trên khóe môi của hắn lộ ra tươi cười càng thêm tự tin. Hắn thực hưng phấn, đồng thời có một loại không cách nào hình dung vinh dự cảm giác. Lục Viễn tới, tự mình tới hiện trường nhìn mình trận này tiếp nhận chức vụ biết. Theo sau, hắn lại nhìn xem cái này phương hướng của hắn. Cái này phương hướng của hắn, ngồi một loạt cùng hắn tuổi không sai biệt lắm cả trai lẫn gái. Những nam nữ nữ này đồng thời lộ tươi cười. Bọn họ mặc dù không có là hắn hoan hô, nhưng hắn có thể nhìn đến bọn họ ánh mắt chi chung tín nhiệm ánh mắt. Những người này, toàn bộ đều là bằng hữu của hắn nhóm. Phú nhị đại tại phần lớn người trong mắt đều là cái loại này khai siêu xe. Tái mỹ nữ, hàng đêm xanh ca tồn tại. Không thể phủ nhận, rất nhiều người đều là như vậy. Bọn họ không có nhân sinh mục tiêu, ăn no chờ chết. Nhưng phú nhị đại bên trong tinh anh lại đồng dạng rất nhiều. Những người này đến từ các quốc gia. Những người này bên trong có vệ tắm gia tộc, có ô tô gia tộc, có công cụ gia tộc, có, mà Avon có ý thức sàng chọn một chút đem những cái này hơi chút tinh anh một điểm phú nhị đại kéo. Cùng một chỗ xây một cái xã giao vòng, ngẫu nhiên sẽ cử hành một lần trên buôn bán thương thảo sẽ cùng tương lai kế hoạch hội nghị. Xem mọi người gia tộc có hay không hợp tác địa phương. Người trẻ tuổi tổng so đa mưu túc trí cáo già muốn hảo một chút. Rốt cuộc người trẻ tuổi vẫn là có người tuổi trẻ bốc đồng. Sau đó, lần này, buổi diễn của Chu Mần, sự kiện chính là bọn họ đám này cũng không tính thực thành thục. Phú nhị đại cùng nhau kế hoạch, cũng là lần đầu tiên kế hoạch đại sự tình. Kết cục sau cùng làm cho buổi diễn của Chu Mần bên trong quảng cáo toàn bộ bị bọn họ ôm đồm. Tuy rằng, trong gia tộc của bọn họ mặt có rất nhiều người đều là không quá đồng ý. Nhưng 500 triệu đô la trên thực tế gánh vác đến mỗi trên người một người chỉ có khoảng 10 triệu đô la Mỹ, 1.000 vạn đô la, bọn họ bán mấy chiếc siêu xe, bán chiếc du thuyền, cầm tiền tiêu vặt cái gì toàn bộ không loạn dùng, gắt gao góp góp liền ra tới. Trên thực tế cái này thật không tính cái gì sự tình. Tóm lại, tất cả mọi người đối lần này bọn họ làm ra cự đại nhiệt độ vô cùng hài lòng. Bọn họ phát hiện dạng này, làm sự tình, sau cả ngày không chỗ nào sự tình có ý tứ đến nhiều. Vạn nhất bọn họ thật sự làm thành công, trong gia tộc làm không hào còn sẽ khen ngợi bọn họ một hồi. Tóm lại, một đợt này cự sóng to chiều bọn họ là thắng lợi người. Giờ này khắc này, bọn họ chính ở nhấm nháp trên truyền thông mặt thành quả thắng lợi. Này thật là một cái vô cùng ghê gớm người trẻ tuổi. Tại người trẻ tuổi trong đồng lứa, hắn đại khái có thể bài đệ nhất. Fly xem TV bên trên Avon dõng dạc lên tiếng về sau lộ ra một tia tán thưởng biểu tình. Ba, Lục Viễn đâu? Lục Viễn không phải một mực đều là thế hệ thanh niên bên trong bài đệ nhất sao? Kết đi vào Fry trước mặt theo bản năng hỏi. Lục Viễn, Fry nghe được hai chữ này thời điểm ánh mắt có chút phức tạp. Đúng vậy a, hắn năm nay còn không có 28 tuổi. Trên thực tế, do Avon còn muốn tuổi trẻ một tuổi. Kết nói đến cái này thời điểm, ánh mắt không biết lúc nào xuất hiện một tia nóng cháy. Trên thực tế, từ kia chàng diễn sướng hội bắt đầu, lòng của nàng cũng đã toàn bộ đều là Lục Viễn thân ảnh. Lục Viễn chàng cái kia đầu, The Goodbye Kiss, thật sự rất sâu tình. Cùng Mai Davis cùng nhau đứng ở trên đài, thế nhưng cân sức ngang tài. Đêm hôm đó, Cupid chi mũi tên trực tiếp bắn trúng trái tim của nàng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta sinh ra một loại Lục Viễn cũng không phải người trẻ tuổi, mà là cùng ta tuổi giống vậy cảm giác. Bị ngươi vừa nhắc nhở, ta mới biết hắn còn không có 30 tuổi. Fly hoảng hốt vô cùng mà thật dài thở dài. Nhưng hắn là người trẻ tuổi, hơn nữa là trên thế giới này thế hệ thanh niên bên trong một người lợi hại nhất người, mặc kệ là quá khứ vẫn là tương lai, hắn đều là không người nào có thể siêu việt. Kết vô cùng kiên định nói ra những lời này. Hắn kết hôn, có thê tử, thê tử mang thai. Fly nhìn nữ nhi kết biểu tình về sau nói một câu. Ta biết, nhưng không ảnh hưởng ta yêu thích hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Avon tuyên bố hội vẫn chưa kết thúc, Lục Viễn liền trước tiên trở về tới. Avon mời qua Lục Viễn cùng nhau cùng đi ăn tối, nhưng bị Lục Viễn cấp đẩy. Theo hồi diễn của Chu Mần, ngoài ý muốn ra đời về sau, công ty xuất hiện một đống lớn sự tình muốn đi theo xử lý. Lục Viễn không có biện pháp. 10 tháng 23 thiên, buổi diễn của Chu Mần, đạo diễn Thompson chính thức mà dẫn dắt đoàn phim gia nhập vào tuyển một góc bên trong, dù sao liền là Titanic bên trong diễn viên thử kính xong về sau chạy đến buổi diễn của Chu Mần. Đi thử kính, không sai biệt lắm phù hợp người thiết là được, làm mọi chuyện rốt cuộc cáo một đoạn rơi. Công tác rốt cuộc có thể khai triển thời điểm Lục Viễn cũng tính toán đi cùng thử kính hiện trường. Bận rộn thử kính công tác, rốt cuộc Titanic vẫn là hắn trước mắt quan trọng nhất công tác. Nhưng là, liền tại 10 tháng 23 thiên thời điểm Hoa Hạ bên này đột nhiên đánh tới một chiếc điện thoại, làm nhận được điện thoại về sau, Lục Viễn cả người đứng chết chân tại chỗ, theo sau thân thể một trận run run, theo sau không nói hai lời để cho người ta giúp đỡ mua nhanh nhất đi Hoa Hạ vé máy bay. Thậm chí cơm đều không ăn liền phi Hoa Hạ, cả người liền cùng một ngốc tử giống nhau. Cái gì, Titanic, thế giới phạm vi bên trong thử kính. Cái gì, buổi diễn của Chu Mần. 500 triệu đô la quảng cáo đầu tư. Đi hắn điện ảnh, đi con mẹ nó công tác, đi công ty của hắn. Lão tử cái gì cũng không cần. Thảo, lão tử lập tức muốn làm ba ba. Lão tử cái quái gì vậy? Mẹ nó, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.